Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173: Người ngoài ngành. Chương 533: Người ngoài ngành vị thứ ba phỏng vấn quan nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến. Hắn đảo Trương Hằng sơ yếu lý lịch: Ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng cảm nếm thử mới sự vật dũng khí. Nhưng mà ta chú ý tới trước ngươi cũng không có tại nhà máy năng lượng nguyên tử công tác kinh nghiệm, cái này đối với ngươi mà nói là một cái toàn lĩnh vực mới. Ta có thể học tập, Trương Hằng đáp nói, ta năng lực học tập cực kỳ mạnh, ta biết, ta không nghi ngờ điểm này, từ lý lịch của ngươi trên cũng có thể nhìn ra được. Ngươi sau khi tốt nghiệp chỉ dùng thời gian rất ngắn liền từ trợ lý công trình sư lên tới thợ chính. Thức vị trí, ngươi cực kỳ thích hợp nhà máy nhiệt điện công việc, cho nên đề nghị của ta là ngươi có thể tiếp tục lưu lại nhà máy nhiệt điện bên trong. Nói thực ra kỳ thật chúng ta có thể khai ra tiền lương cũng so ngươi tại nhà máy nhiệt điện cầm cao. Không ra quá nhiều đến, ngươi không cần thiết từ bỏ ngươi quen thuộc đồ vật. Học từ đầu, lương vấn đề nước Trương Hằng kỳ thật cũng không có làm sao để ở trong lòng. Bất quá hắn vì đóng vai tốt ứng viên vẫn là hơi hiểu rõ một chút. Vị thứ ba phỏng vấn quan cũng không phải nhằm vào hắn. Nhà máy năng lượng nguyên tử tiền lương xác thực không có so chạm nhiệt điện cao hơn quá nhiều. Bất quá nếu là có lựa chọn thời cơ, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi ăn máng khác đến nhà máy năng lượng nguyên tử làm việc. Chủ yếu là bởi vì tại SL đại lực phổ biến năng lượng hạt nhân phát điện bối cảnh dưới, nhà máy năng lượng nguyên tử địa vị muốn so chạm nhiệt điện tới cao. Về sau lên chức cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Đương nhiên đây là đối tầng quản lý mà nói, mà đối với người phía dưới tới nói, tại nhà máy năng lượng nguyên tử công việc cũng sẽ so tại trạm nhiệt điện phải có mặt mũi, càng được người tôn kính, mà lại nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết một mực khai triển hừng hực khí thế. Đối nhân tài nhu cầu rất lớn, bọn hắn được đề bạt thời cơ cũng lớn hơn, bất quá chuyện này là không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Cái này mới có trước đó Trương Hằng ôm tương lai trả lời. Nhưng mà vị thứ ba phỏng vấn quan hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên nghe được tương tự đáp án. Thế là hắn cũng dùng hết lượng uyển chuyển ngữ khí khuyên Trương Hằng bỏ ý niệm này đi. Trương Hằng nghe vậy trầm mặc lại, tựa hồ là lo lắng Trương Hằng nghe không hiểu. Về sau vị thứ ba phỏng vấn quan dứt khoát trực tiếp làm rõ. Nhà máy năng lượng nguyên tử công việc cũng không thoải mái. Ta biết bên ngoài là thế nào tuyên truyền hòa bình nguyên tử, sạch sẽ nguồn năng lượng, nhưng trên thực tế lò phản ứng bên trong nguyên tử cũng không hòa bình. Chúng ta cần kinh nghiệm phong phú công trình sư đến ứng phó các loại tình huống, phòng ngừa bết bát nhất sự tình phát sinh. Trương Hằng vẫn không có nói chuyện, nhưng là một bên khác, Phô Min lại là mở miệng trước, hắn ho khan hai tiếng. Về sau dùng cái kia nam bên trong âm đồng dạng êm tai tiếng nói. Olex, ta cảm thấy ngươi có chút nhỏ nói thành to. Từ tòa thứ nhất hạch điện hoàn thành đến bây giờ đã hơn 30 năm. Còn chưa từng sinh ra cái đại sự gì cho nên, ta cảm thấy cái này đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Nếu không phía trên cũng sẽ không một mực thôi động nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết. Chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Những cái kia nước Mỹ tại ba dặm đảo làm ra dò dỉ hạt nhân sự cố, sớm muộn cũng sẽ phát sinh tại chúng ta nơi này. Oleg lo lắng nói, người qua bi quan, Dorezali viện sĩ thiết kế lò phản ứng vô cùng an toàn. Bryukhanov lúc này cũng mở miệng nói, chính là bởi vì có những này nhà máy năng lượng nguyên tử, chúng ta mới có thể ra miệng càng nhiều dầu hỏa khí thiên nhiên cho chúng ta tại Đông Âu minh hữu. Còn có phương Tây thế giới những cái kia tham lam ra hỏa. Didorezali viện sĩ còn đã từng cảnh cáo không phải đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết tại nhân khẩu dày đặc địa phương. Nhưng nhìn Pripyat đi, nó cách chúng ta chỉ có 3 cây số. Đây là phía trên quyết định. Bọn hắn khả năng có bọn hắn suy tính. Oleg, ngươi biết đây là chúng ta không thể chi phối. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt công việc của chúng ta là được rồi. Bryukhanov gõ bàn một cái nói. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Các tiên sinh, chúng ta có thể hay không trước tiên đem trọng điểm đặt ở chuyện tuyển mộ bên trên. Số 3 lò phản ứng liền muốn đầu nhập vận hành. Chúng ta cần muốn nhân thủ. Vâng, chúng ta cần trước đó có phong phú kinh nghiệm nhà máy năng lượng nguyên tử người làm việc. Chỉ có người như vậy mới có thể đảm nhiệm nhà máy năng lượng nguyên tử công việc cương vị. Oleg kiên trì nói, Nga có câu ngạn ngữ gọi là không cần thần đi đốt đất bình. Chúng ta chỉ là cần động cơ chạy bằng hơi nước công trình sư. Mà bây giờ ngươi đạt được một cái động cơ chạy bằng hơi nước công trình sư. Fomin chỉ bàn gỗ. Một chỗ khác Trương Hằng. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thế nhưng là tại vì nhà máy năng lượng nguyên tử nhận người. Điều kiện tiên quyết không phải liền là muốn hiểu phần công tác này sao? Cái này có vấn đề gì không? Ivan chẳng những hiểu rõ phần công tác này, mà lại kinh nghiệm phong phú. Lúc trước hắn tại trạm nhiệt điện công việc, hiểu rõ công suất lớn phát điện hệ thống, phối điện hệ thống, đối tải điện tuyến đường cái gì cũng rõ như lòng bàn tay. Mà lại tựa như chính hắn nói tới, hắn rất trẻ trung, có nhiều thời gian có thể học tập trưởng thành. Fomin nói, ta cảm thấy hắn chính là chúng ta muốn tìm người, ngoại trừ lò phản ứng. Hắn không hiểu rõ lò phản ứng, mà cái này vừa vặn là tại nhà máy năng lượng nguyên tử công việc điểm trọng yếu nhất. Oleg kiên trì nói, chúng ta cần chuyên gia, năng lượng hạt nhân chuyên gia. Mà không phải cái gì cũng đều không hiểu học từ đầu người ngoài ngành. Kết quả hắn thốt ra lời. Này xuất khẩu, chẳng những Fomin sắc mặt lạnh xuống. Bryukhanov cũng có chút không cao hứng. Fomin trước khi tới nơi này là tại trạm nhiệt điện công tác. Ta trước khi tới nơi này cũng là tại Slavianskaya đốt than đá trạm phát điện công tác dựa theo. Người thuyết pháp chúng ta đều là người ngoài ngành. Thế nhưng là chúng ta công việc bây giờ không phải cũng làm rất tốt. Ta không phải ý tứ kia. Bryukhanov, Oleg cũng biết mình vừa rồi quá gấp. Có chút nói sai, vội vàng nói xin lỗi nói. Bryukhanov, người xưởng trưởng này phần lớn thời gian nhìn đều rất hòa khí. Như cái người hiền lành đồng dạng, nhưng là thật sự là hắn cũng có kiêng kỵ đồ vật. Hắn ghét nhất liền là phía dưới chuyên gia cái gì vụng trộm nghị luận nói hắn không hiểu năng lượng. Hạt N, hơn, về sau tựa như là vì hờn dỗi đồng dạng. Hắn còn đề bạt đồng dạng tại trạm nhiệt điện công tác Fomin mặc cho điện khí bộ môn người phụ trách. Cũng không lâu lắm lại đem Fomin lên tới phụ trách phân phối trang bị bộ cùng vận hành bộ phó tổng. Công trình sư, mà các loại tổng công trình sư rời đi. Fomin lại thăng nhiệm nhà máy năng lượng nguyên tử tổng công trình sư. Cứ việc bộ năng lượng minh xác phản đối lần này bổ nhiệm nhân sự. Càng có khuynh hướng một vị khác tại nhà máy năng lượng nguyên tử làm việc qua người ứng cử. Nhưng là sau đó Bryukhanov vận dụng một chút hắn ở trong quan trường giao thiệp. Từ Ukraine phương diện ra mặt đứng ra biểu thị Fomin là bọn hắn thật đang cần người lãnh đạo. Hắn cường ngạnh. Đối đãi công việc lại có cực cao tiêu chuẩn, sau một vị khác người ứng cử càng thích hợp thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Cuối cùng Moscow nhượng bộ, năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự phê chuẩn lần này bổ nhiệm. Bryukhanov cũng đã nhận được hắn trợ thủ đắc lực, ta cực kỳ tôn trọng ngươi chuyên nghiệp tố dưỡng, Oleg phó tổng công trình sư. Cũng có thể hiểu được ngươi tại phương diện an toàn lo lắng. Bryukhanov cũng làm chậm lại một chút ngữ khí, nhưng là chúng ta thông báo tuyển dụng nhân thủ. Cũng cần toàn phương vị cân nhắc, hiểu rõ năng lượng hạt nhân đương nhiên cực kỳ tốt. Nhưng là cái này không có nghĩa là phương diện khác liền không trọng yếu. Mà lại so với kỹ năng độ thuần thục, ta cảm thấy thái độ làm việc hơi trọng yếu hơn. một người thái độ nếu như không đứng đắn, làm việc như vậy năng lực mạnh hơn cũng là không tốt. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nói thì nói như thế, nhưng không nhưng nhị gì cả. Bryukhanov phất phất tay đánh gãy Oleg, đưa ánh mắt lại chuyển hướng Trương Hằng. Ivan, thái độ làm việc của ngươi thế nào? Nếu như có thể đi vào nhà máy năng lượng nguyên tử công việc, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, mà lại mãi mãi cũng sẽ không thư giãn. Trương Hằng nói, cực kỳ tốt. Bryukhanov hài lòng nói, chính là muốn có làm việc như vậy thái độ. Tiếp xuống Fomin sẽ hỏi ngươi mấy cái chuyên nghiệp tính vấn đề khảo sát ngươi. Ngươi phải thật tốt trả lời. Bất quá cũng không cần khẩn trương. Fomin hỏi đều là cùng trước ngươi công việc có liên quan. Hết chương.